Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3161, phiên ngoại ẩn cư 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức sẽ thêu thùa mấy cái nữ nhân, đều gọi đến cùng một chỗ, an bài đến một gian lâm thời làm thành khuê phòng bên trong, về sau, trong phòng người mặc trên người, dùng thêu phẩm, chuyên môn từ các nàng phụ trách còn có chút biết chữ, nàng tạm thời tìm không thấy an bài xong, liền ghi tạc sổ bên trong, về sau lưu trách nhiệm mặt khác, còn có một chút, tuổi khá lớn, lại cái gì cũng sẽ không, nàng an bài đến nhà bếp đi, điểm bên trong một cái nhìn không chút hoang mang có chút lịch duyệt lão phụ nhân, để cho nàng dẫn mọi người một khối nấu nước đốn củi, quét dọn sân nhỏ cái gì. Mặc Liên Thành nghe được rất nhập thần, mà nàng cũng đang giảng những này thời điểm, mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn. Lúc đó, hai cái thanh tú tiểu cô nương từ ngoại viện vòng vào. Khúc Đàn Nhi lại chỉ về phía nàng bọn họ, cao hứng giới thiệu. Thành Thành, ngươi nhìn, đó là ta tân thu hai tiểu nha hoàn, một cái gọi Niên Niên, một người gọi Tuế Tuế. Ngày sau, lân cận thân chiếu cố chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Mặc Liên Thành còn không có trả lời, bất thình lình, ngoài cửa vang lên khóc trời đập đất tiếng khóc. Bồ Tát, Quan Âm nương nương, cầu ngươi đại từ đại bi, van cầu con ta tính mệnh nha. Bồ Tát, ngươi van cầu hắn đi. Quan Âm nương nương, cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, tiếng la khóc nối liền không dứt, một tiếng so một tiếng thê lương. Chuyện gì đây? Khúc Đàn Nhi cau mày hỏi. Vừa tiến đến hai tiểu nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đồng dạng một mặt hồ đồ. Mặc Liên Thành đen kịt như đêm ánh mắt theo Khúc Đàn Nhi giữa không trung đối đầu. Thành Thành, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Khúc Đàn Nhi hỏi. Mặc Liên Thành mặt không đổi sắc. Chúng ta đi xem một chút. Canh giữ ở lớn phía sau cửa hai người nam bộc tới lúc gấp rút đến đầy đầu óc mồ hôi, tại chỗ xoay quanh. Gặp chủ nhà vợ chồng đi ra, không hẹn mà cùng thở phào. Lão gia, phu nhân, Mặc Liên Thành âm thầm nhíu nhíu mày. Khúc Đàn Nhi vội ho một tiếng, về sau đổi gọi Mặc gia. Hai tên nam bộc nhất thời đổi giọng. Mặc gia, Mặc Liên Thành ánh mắt nhẹ nhàng vượt qua Khúc Đàn Nhi trên mặt, như cũ không lên tiếng. Chẳng lẽ ngày sau, còn muốn những này nam tử tại tầng bên trong lắc sao? Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng cười bồi, tiếp lấy, hỏi cái kia hai tên thủ vệ nam bộc. Các ngươi người nào biết rõ bên ngoài phát sinh chuyện gì đây? Hai nam bộc một người trong đó đứng ra trả lời. Hồi phu nhân, tựa như là nhà ai tiểu hài vô ý rơi vào sông bên trong, không có khí tức. Hải tử nương cầu đến ngài nơi này tới. Khúc Đàn Nhi không hiểu. Hải tử rơi nước, cầu đến ta bên này có ích lợi gì? Nàng nghi vấn lấy, ánh mắt phóng tới một bên sắc mặt lãnh đạm Mặc Liên Thành trên mặt. Chẳng lẽ, bọn hắn biết rõ Thành Thành y thuật cao siêu hay sao? Nàng nghĩ đến, ra lệnh, mở cửa. Bình thường mà nói, trong nhà đều là nam chủ nhân quản sự, tuy nói bọn hắn là nữ chủ nhân mua trở về, nhưng cuối cùng vẫn là xem được nam chủ nhân sắc mặt làm việc, không phải. Hai vị nam bộc không hẹn mà cùng đi xem Mặc Liên Thành, gặp Mặc Liên Thành không có bất kỳ cái gì biểu thị, không thể làm gì khác hơn là vội vàng đi mở cửa. Mở cửa, Khúc Đàn Nhi bọn người bị ngoài cửa chiến trận dọa, kêu to một tiếng. Chỉ gặp bên ngoài tối như mực mà quỳ ngược lại tốt mấy chục người. Quỳ gối đội ngũ phía trước nhất là một cái sắc mặt tái nhợt, y phục theo tóc đều ướt sũng chảy xuống nước phụ nhân. Phụ nhân trong ngực ôm thật chặt một cái tiểu nam hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài ước chừng 7-8 tuổi tuổi tác, đồng dạng là từ đầu ẩm ướt đến chân, hiển nhiên mới từ trong nước vớt lên đến đồng dạng, tựa ở phụ nhân trong ngực, hai mắt nhắm nghiền, xanh cả mặt, bờ môi trắng bệch, một đầu tay nhỏ mềm nhũn rủ xuống trên mặt đất. Khúc Đàn Nhi xem xét cái này tình hình, lúc này đau lòng đau nhức một chút. Cái này tiểu nam hài, không phải là ngày đó, cái kia nói chuyện với nàng hài tử sao? Cách chương.